Thần đạo đan tôn, chương 1672, không mời mà tới thượng. Khóc chuyện audio.com, Lăng Hàn cười nói, vậy còn lo lắng làm gì? Nhanh cởi quần áo a, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Đừng lãng phí thời gian, hai nữ đều hoảng hốt, ngươi là xác quỷ đi ra sao? Lại muốn ở trong viện tuyên dâm, hơn nữa, còn muốn song phi. Vô liêm sỉ, lưu manh, thẹn thùng như thế à, xem ra cần ta chủ động rồi. Lăng Hàn ra tay, hai nữ nhất thời rít gào, muốn chạy trốn, nhưng làm sao có khả năng chạy ra bàn tay của Lăng Hàn. Hắn chỉ nhấn một cái, hai nữ liền bị bế năng lực hành động, thấy Lăng Hàn từng bước áp sát, ánh mắt dại gái, hai nữ đều sợ đến sắc mặt tái nhợt, một nữ nhân trước tiên không chịu được nói. Chúng ta căn bản không quen biết ngươi, là tiểu chủ để chúng ta đến. Lăng Hàn cười ha ha, nhìn về phía một góc nói, còn không ra dẫn người trở về. Vu Giác đang núp ở phía xa, thấy ánh mắt của Lăng Hàn nhìn tới, vội vã cúi đầu xuống. Một bộ chỉ cần ta không cùng ngươi đối mắt, liền không tính ngươi phát hiện ta. Mạc Ly lắc đầu, tiểu chủ này lúc nào mới có thể chân chính lớn lên đây? Không phải trên thân thể lớn lên, mà là tâm linh thành thục, nàng thả người nhảy ra, lọt vào tiểu viện của Lăng Hàn, cười chê rồi, nàng tự tốn nói, Lăng Hàn cười nói, chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Tuy Vu Giác núp ở phía xa, nhưng tai thẳng đến cao cao, đang chăm chú nghe a, nghe vậy không khỏi tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Hắn mới không phải thằng nhóc, Mạc Ly nhìn hai nữ phất phất tay nói. Còn không rời đi, cảm ơn, các nàng cũng không biết Mạc Ly là nam hay nữ, bình thường căn bản không có cơ hội chào hỏi. Mạc Ly không có nhìn các nàng nhiều, mà nhìn Lăng Hàn nói, tiểu chủ còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi nông cạn, vì bồi thường ngươi, ta ngược lại có cái kiến nghị. Qua một tháng nữa, Hải Long Sơn liền mở ra, có thể lưu cho ngươi một tiêu chuẩn, Lăng Hàn cười cợt nói. Hải Long Sơn là cái gì? Một cổ di tích, người dưới sáng thế cảnh đều có lợi ích to lớn. Mạc Ly lạnh nhạt nói. Cái di tích cổ này không ở cực quang tinh vực, do mười mấy vị ma chủ cùng nhau khống chế, mà tiêu chuẩn tiến vào lại vô cùng có hạn. Ngay cả loạn ma cung của chúng ta cũng chỉ có thể vào 10 người mà thôi. Từ trong mấy câu nói này liền có thể nhìn ra, Mạc Ly này ở trong loạn ma cung quyền lên tiếng nặng bao nhiêu. Tiêu chuẩn vẻn vẹn chỉ 10 người mà thôi, nhưng nàng có thể lấy ra một cái cho Lăng Hàn, được, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, vậy liền đi xem, đúng rồi, Lăng Hàn dừng một chút, cuồng loạn đại nhân không phải có thể chế tác không gian thần khí sao? Chẳng lẽ không thể thu người vào không gian thần khí lại tiến vào di tích? Mạc Ly liếc mắt nhìn hắn, phảng phất như xem một đứa ngốc. Nếu không gian thần khí mạnh mẽ xuyên qua một số tiểu thế giới, sẽ làm thần khí đổ nát, chấm, thì ra là như vậy. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hắc tháp tuyệt đối là tiên khí, hơn nữa khả năng là cực phẩm trong tiên khí, bởi vậy hạn chế như thế sẽ không tác dụng ở trên người nó. Bằng không trước hắn không biết đã tiến vào bao nhiêu bí cảnh, sớm để hắc tháp vỡ nát mấy chục hơn trăm lần. Sau 3 ngày xuất phát, Mạc Ly quăng một câu, liền nghênh ngang rời đi. Mạc Ly, ngươi thực sự là quá tuyệt. Chấm, Vu Giác rất nhanh đuổi theo Mạc Ly. Tên kia đi tới Hải Long Sơn, ta liền có thể cùng tỷ tỷ đơn độc ở chung. Nhất định có thể thuyết phục nàng rời đi tên ghê tởm kia. Mạc Ly hờ hững liếc mắt nhìn hắn. Lần này Hải Long Sơn hành trình, ngươi cũng phải đi. Cái gì? Vu Giác ngẩn ra. Sau đó lắc đầu liên tục, ta mới không đi, ta còn nhỏ, ở đây tu luyện mới tốt. Hải Long Sơn mấy triệu năm mới mở ra một lần, chờ lần sau, ngươi đã là hằng hà cảnh. Mạc Ly nói, Hải Long Sơn gặp gỡ, càng sớm được đối với ngươi càng có lợi. Ta không đi, ta không đi, Vu Giác chơi vô lại rồi. Thật vất vả mới dẫn tên kia ra, ta muốn cùng tỷ tỷ đơn độc ở chung. Ta không phải trưng cầu ý kiến của ngươi, chỉ là thông báo ngươi mà thôi. Mạc Ly lạnh lùng nói, không cho tiểu chủ này mặt mũi một chút nào. Ta đi nói với cha. Vu Giác tức giận nói. Ha ha, Mạc Ly ngoài cười nhưng trong không cười. Vu Giác hiển nhiên thất bại. Sau 3 ngày, hắn xuất hiện ở trong đội ngũ 10 người có tên. 10 người phân biệt là Lăng Hàn, Mạc Ly, Vu Giác, Xích Hoang Cực, còn có 6 cái đệ tử thiên phú kinh người. Kỳ thực Mạc Ly tiến vào Hải Long Sơn đã không chiếm được chỗ tốt gì. Nàng là lấy thân phận người hộ đạo đi vào, bảo vệ mấy sư đệ sư muội. Lăng Hàn cũng không được tiếp đãi, bởi vì hắn là người ngoài lại cướp đi một tiêu chuẩn tiến vào Hải Long Sơn. Đây là những đệ tử bọn hắn phấn đấu vô số năm mới có thể tranh thủ được. Nhưng hắn thì sao, vừa đến đã được, hơn nữa còn là người ngoài. Nhưng đây là Mạc Ly tự mình quyết định, ma chủ đại nhân cũng không có ý kiến. Bọn họ sao dám nói thêm cái gì? Cuồng loạn ma chủ tự mình tiễn đưa. Nếu cưỡi tinh thuyền, thời gian quá lâu, một kim quang đại đạo trải ra. Cuồng loạn ma chủ cuốn tay áo một cái, mang theo toàn bộ 10 người, bước về phía tinh không. Lần này khoảng cách càng xa hơn, dòng dã 17 ngày sau, bọn họ mới đến một tinh cầu hoang vu. Đây là một tử tinh, không có linh khí, cũng không có bất luận sinh mệnh gì, nhưng là vị trí của Hải Long Sơn. Lúc này, nơi này đã đến không chỉ một vị ma chủ, nhân vật mạnh mẽ như vậy mỗi một vị đều là trung tâm của vũ trụ. Cực kỳ chói mắt, cuồng loạn ma chủ chào hỏi những cường giả, bọn tiểu bối cũng sẽ làm quen một hồi. Có mấy người còn là đối thủ cạnh tranh. Mạc Ly, đã bao nhiêu năm không thấy rồi. Một tên nam tử đi tới, nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng đã có mấy chục triệu tuổi. Chỉ là cảnh giới của hắn quá cao, đã là Hằng Hà đại viên mãn. Bởi vậy, tuổi tác đối lập của hắn còn rất nhỏ. Mạc Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Gật gù, xem như bắt chuyện, ngươi và ta chiến 7 trận, ngươi thắng 4 trận, ta thắng 3 trận, không bằng hiện tại lại đánh trận thứ 8 làm sao? Ta cũng nên san bằng tỷ số chứ? Nam tử này nói, trên mặt có tự tin tuyệt đối, có thể cùng Mạc Ly chiến 7 trận, hầu như không phân cao thấp, xác thực rất mạnh, tên kia gọi Chư Bát, bất quá chúng ta gọi hắn là Chư Bát, Vu Giác tự giác giải thích. Khách chương.